Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màn đêm thâm sâu, tắm rửa xong, Thiên Tình mới cảm thấy men say trong người đã giảm bớt đi không ít. Nằm trên giường nghĩ đến quần áo của mình vẫn còn ở chỗ Thi Nam sinh, cô cảm thấy xấu xí không thôi. Quá mất thể diện nên chị biết vùi gương mặt đỏ bừng vào gối. Ngay lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Thiên Tình, con đã ngủ chưa? Là giọng của bà Thi. Thiên Tình vội vàng ngồi dậy đi ra mở cửa. Bà Thi bưng hai ly sữa tươi đứng trước cửa phòng, thương yêu nhìn cô nói. Nghe A Sinh nói tối nay con uống rất nhiều rượu, uống chút sữa nóng để dưỡng thần, rồi một lát hãy ngủ tiếp. Dạ cảm ơn. Thiên Tình uống một mạch hết ly sữa, nhưng đáy lòng thì thầm oán niệm, không ngờ anh ấy lại còn đi mách lẻo. Thiên Tình, bây giờ con đã là người phụ nữ có thai, sau này hạn chế uống ít rượu lại một chút, như vậy sẽ không tốt cho em bé. Bà Thi chỉ dặn dò chứ không hề có một lời trách móc nào. Dạ, con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý. Thiên Tình ngoan ngoãn đảm bảo. Bà Thi chỉ cười. Bà xin lỗi với bác làm gì chứ, sức khỏe là của con. Đương nhiên con phải biết chú ý mà giữ gìn. À đây là phần sữa của A Xanh, con giúp bác, mang qua cho nó. Bác cũng mệt rồi, bác đi nghỉ trước đây. Bà Thi nhét đi sữa tươi vào tay Thiên Tình. Thiên Tình còn chưa đáp lại bà thì bà Thi đã nói. Giờ này nó đang còn ở phòng làm việc, con nhớ dặn nó cũng nên đi ngủ sớm một chút. Dạ, vậy bác cũng đi nghỉ sớm đi ạ. Thiên Tình đưa bà Thi đi về phòng mới xoay người liếc nhìn phòng làm việc, chân trừ một lúc mới chậm rãi đi qua. Thi Nam Sinh mặc bộ đồ ngủ màu xao trắng, đứng tựa vào giá sách lật xem. Cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ, anh khẽ cau mày. Ai vậy? Đó giờ anh không thích bị người khác quấy rầy lúc mình làm việc. Là tôi. Âm thanh nhỏ nhẹ từ ngoài cửa vọng vào, thế nhưng lại khiến cho hàng mày đang cau lại giãn ra. Tiểu yêu tình này, chạy lại đến tìm mình để đòi lại quần lót hay sao? Thì Nam Sinh không khỏi bật cười, rũ mắt tiếp tục xem sách, nhưng cũng lên tiếng bảo cô vào đi. Cô được đẩy ra một khe hở nhỏ. Thiên Tình bưng sữa đi vào, nhìn quanh một vòng mà vẫn không thấy bóng sáng anh đâu cả. Cô đặt sữa lên mặt sách, cái đầu nhìn vào giá sách thật cao cao hỏi. Anh đang bận sao? Thì Nam Sinh chỉ hờ đáp lại. Vậy anh tiếp tục làm việc đi. Bà Thị bảo tôi mang sữa vào cho anh. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net